Trấn Quan Âm, chương 384, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí thế kinh người ở chiến thần kích trên hội tụ, theo chiến thần kích chém xuống đích thuấn gian. Na hội tụ lực lượng ầm ầm bạo phát. Hòa diện lúc trước thiên sư cảnh trung kỳ trong tay cường giả công kích ầm ầm va chạm. Lưỡng đạo công kích đụng sát na. Quanh mình không khí tàn sát bừa bãi cuộn trào mãnh liệt. Hướng phía bốn phía khuếch tán đi qua. Kinh khủng kia đích chiến đấu dư ba. Chỉ sợ sẽ là địa sư cảnh cường giả đều không thể chống lại. Trước mặt na thiên sư cảnh trung kỳ cường giả sắc mặt hoảng sợ. Thân hình của hắn như diều đứt dây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến bay ra ngoài đích thuấn gian. Cả người trong miệng có tiên huyết phụt lên ra. Cả người quần áo cực kỳ lâm loạn. Trong tay na binh khí càng là trực tiếp biến đổi hình dạng. Hướng xuống đất trên rơi xuống. Một kích này, mặc dù không có đem trước mắt cái này thiên sư cảnh trung kỳ triệt để đánh chết. Nhưng đã đem hắn phế bỏ. Hắn hiện tại đã không có chút nào đích chiến đấu lực. Mà ta không chút do dự hướng chứ na người một chỉ điểm ra. Một đạo kình khí trong nháy mắt từ trên ngón tay của ta bạo phát. Hướng phía trước bắn nhanh đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Linh chỉ. Cửa này đạo pháp theo chứ ngã thực lực đề thăng vẫn là ở trong thực chiến không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao huyền linh chỉ uy lực hữu hạn. Ở địa sư cảnh trước đây coi như là một môn cực kỳ bén nhọn đạo pháp. Nhưng câu nói kế tiếp, huyền linh chỉ cũng có chút tạm được. Nhưng bây giờ đối mặt loại này đã là nỏ hết đà người. Coi như là huyền linh chỉ, cũng đủ để đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem chứ na tên mi tâm một đạo lỗ máu hiện lên. Ta không chút do dự đưa mắt truyền tới bên người một người khác trên người. Người này vừa mới bị một quyền của ta oanh kích thối lui. Nhưng này một quyền bản thân liền là vì ngắn ngủi ngăn cản người kia mà thôi. Hiện tại hắn hoãn quá thần lai. Nhưng ta đã đem bên trong một người đánh chết. Cho nên có cũng đủ không rảnh thời gian đối phó người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt, người nọ mới vừa chiêu chứ ngã xông lại. Liền thấy ta vẻ mặt cười nhạt nhìn hắn. Nhưng mà, lúc này trong tay hắn công kích đã tụ tập khí thế. Căn bản là không thu về được. Trực tiếp chiêu chứ ngã một quyền đập tới. Lần này... Ta không có tuyển trạch dùng chiến thần kích đi công kích. Chống đi nắm đấm trên. Phảng phất một cái như vòng xoáy vậy. Đang ở đem lực lượng trong cơ thể rất nhanh họp lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thuấn bạo nổ. Hai cái quả đấm va chạm sát na. Ta cảm thụ được phía trước truyền đến một hồi thanh âm thanh thúy. Na phảng phất là xương cốt tan vỡ thanh âm. Ta thấy trước mặt cùng ta va chạm na một cánh tay trong nháy mắt thời gian trở nên vặn vẹo. Mà na thiên sư cảnh trung kỳ cường giả trên mặt, cũng hiện ra một hồi thần tình thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích đem điều này tên đẩy lui. Ta không chút do dự trực tiếp xoay người. Ở sau lưng của ta, một đạo bén nhọn kình phong chiêu chứ ngã tập kích qua tới. Ta biết, phía sau hắc sắc trường tiên không có cách nào cuốn lấy cái tên kia lâu lắm. Bởi vì hắc sắc trường tiên bản thân cũng chỉ là nhất kiện pháp bảo. Đang không có người khống chế dưới tình huống. Rất khó phát huy uy lực lớn nhất. Bất quá ở ta xoay người đích thuấn gian. Trong tay ta đích chiến thần kích trên. Có linh khí phun trào. Hóa thành một đạo linh khí khổng lồ thất luyện. Chiếu chứ na tên liền đập xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Công kích va chạm có thể dùng quanh mình không khí bạo liệt mở ra. Không gian từng bước vặn vẹo. Mà ta thôi động phù du thân pháp. Thân hình tiếp tục hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước. Đột nhiên, chiến thần kích mang theo thế như trẻ che khí thế. Trực tiếp phá khai rồi tên kia phòng ngự. Đưa hắn thân thể từ ngực xuyên thấu mà qua. Đánh chết người thứ hai thiên sư cảnh sau đó. Thời khắc này ta xoay người nhìn về phía Na mất đi một cánh tay người cuối cùng thiên sư cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình toàn bộ trực tiếp sáp nhập vào trong không gian. Người nọ chứng kiến thân ta hình tiêu thất, ánh mắt sợ hãi nhìn bốn phía. Không đợi hắn tìm được vị trí của ta, một thanh trường kích liền trực tiếp từ cổ của hắn phía sau vươn. Đưa hắn đầu đánh bay. Xong việc nhi sau đó, ta xem hướng về phía ngũ độc giáo đích ở chỗ sâu trong. Bởi vì ta mục đích cuối cùng là vì Na Kim Tầm Thánh Cổ. Mà từ vừa mới Na Đại Trưởng Lão thần hồn trong trí nhớ. Kim Tầm Thánh Cổ ở đâu Thánh Tử trong tay. Mà Thánh Tử nằm ở bế quan trạng thái. Thánh Tử nơi ở nơi này ngũ độc giáo đích ở chỗ sâu trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem một chút không chung. Na hai gã thông linh kỳ ở họ Hoàng Phủ Xuyên tiền bối trong tay. Gần như thuộc về tuyệt đối hạ phong. Tạm thời cục diện bị ổn định. Chính là cần gì phải thù còn có Hoàng Phủ Huyên Nhi bên kia. Nhưng Hoàng Phủ Huyên Nhi trên người còn có một tôn thượng cổ dị thú. Thời khắc mấu chốt Hoàng Phủ Huyên Nhi sẽ phải đem Na dị thú phóng xuất giúp một tay. Mà ta bản thân cuồng thần nộ ngay cả có thời gian hạn chế. Mở ra cuồng thần nộ sau đó. Ta dưới tình huống bình thường chỉ có thể duy trì một giờ. Cũng chính là hai giờ. Nếu như là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ. Đem ta kích thương như vậy thời gian này còn có thể đại phúc độ thu nhỏ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngày hôm nay đích chiến đấu nói tóm lại vẫn tính là tương đối thuận lợi. Cho nên ta cuồng thần nộ so với không có đụng phải đả kích gì. Thời gian vẫn là bình thường. Cũng tỉ như lần trước ta sử dụng cuồng thần nộ thời điểm. Bởi vì đối mặt đối thủ thực lực và ta chênh lệch quá lớn. Cho nên đưa tới ta rất nhanh bị trọng thương. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta cả người thân thể căn bản là không có cách thừa nhận cuồng thần nộ mang tới cái loại này tiêu hao. Theo chứ ngã thân hình xẹt qua, không ngừng hướng chứ Na ngũ độc giáo đích ở chỗ sâu trong lao đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn lại hắn, giữa sân không biết là người nào khẽ quát một tiếng. Sau đó... Ta thấy có ngũ độc giáo đích đệ tử trong nháy mắt chiêu chứ ngã lướt đến. Bất quá những đệ tử này thực lực lớn nhiều đều là địa sư cảnh. Không thể không nói, ngũ độc giáo đích thực lực hay là cực kỳ cường hãn. Bởi vì địa sư cảnh số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá địa sư cảnh ở trong mắt của ta, tạm thời còn chưa đáng kể. Trong tay ta đích chiến thần kích mỗi nhất kích đều sẽ mang đi mấy cây ngũ độc giáo đệ tử tính danh. Ngũ độc giáo đích thiên sư cảnh hoàn toàn chính xác so với Huyền Vũ Tông nhiều. Nhưng đến bây giờ, theo ta giết thiên sư cảnh thì có không sai biệt lắm là một. Mà Hoàng Phủ Huyên Nhi bên kia cũng có đánh chết. Hiện tại thiên sư cảnh đã rơi xuống không sai biệt lắm. Coi như là đối với ngũ độc giáo như vậy tông môn mà nói. Đây cũng là một cái tổn thất thật lớn. Cho nên, ta rất lý giải Na ngũ độc lão tổ sẽ không làm tốt nguyên nhân. Nhưng khi ta tới, sẽ không có nghĩ tới cùng bọn người kia làm tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta không ngừng đánh chết ngũ độc giáo đích này địa sư cảnh đệ tử. Tiếp tục hướng phía ngũ độc giáo đích ở chỗ sâu trong đi tới. Vô liêm sỉ tiểu nhi. Ta giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc lão tổ thấy như vậy một màn. Trong lòng đang rỉ máu. Đây là ngũ độc giáo đích nội tình a. Những đệ tử trẻ tuổi này đều là ngũ độc giáo đích tương lai. ngũ độc giáo truyền thừa đến trong tay của hắn. Lẽ nào liền thật muốn ở nơi này một đời suy sụp sao? Bất quá ở nơi này người chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc, đối thủ của ngươi nhưng là ta. Huyền già trên mặt hiện ra một lạnh lùng. Đến rồi bọn họ loại cảnh giới này. Muốn phân ra thắng bại đều phải cần không ít thời gian. Trừ phi là có ai cái này cực mạnh sát chiêu. Có thể trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng rất hiển nhiên, loại chuyện lặt vặt này rồi nhiều năm cường giả. Trong tay đều có đầy đủ con bài chưa lật. Sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh chết. Thân ta hình rất nhanh hướng chứ na ngũ độc giáo đích ở chỗ sâu trong lao đi. Mà đang ở ta theo lấy ký ức chuẩn bị hướng chứ na cung điện lao đi đích thuấn gian. Ta cảm thụ được một khí tức trực tiếp kéo lên đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là một đạo thiên sư cảnh khí tức. Bất quá, so với cái kia thiên sư cảnh, mạnh rất nhiều. Cách chương.